Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, phiên ngoại chi nữ bá vương bức hôn nhớ một. Chớ đính, xin lỗi, cảm giác đầu óc trống trơn, không viết ra được thứ gì. Đây là trước kia viết phế bản thảo, xung làm phiên ngoại, đại gia không cần đính. Câu chuyện này đến nơi đây liền xong rồi, mặt sau cũng đều là tái kiến, đồng hài nhóm. Nóng bỏng nước thuốc từ nồi to giữa dòng ra, cùng suối nước lạnh tụ tập, vui vẻ mà chảy vào bạch ngọc vì đế, hương trưng vì lan bể tắm, nóng hôi hổi chung thậm chí có mờ ảo tiếng ca lượn lờ. Đây đúng là thịnh kinh vào đông, buổi sáng bao gia thủy, buổi chiều thủy bao bì, miêu tả chân thật, thời tiết nhi lãnh, con nhà giàu đều biết nào ấm áp thoải mái, ước thượng 3 năm bạn tốt. Thậm chí mang lên ái thiếp mỹ cơ, ở thượng đẳng dưỡng sinh canh phao thượng nửa ngày, thần tiên đều so không được, lúc này đức dụ tắm tứ đầu canh nhã trong phòng. Hai gã hơn 20 tuổi nam tử chính thích ý mà hưởng thụ nước thuốc. Hơi nước mờ mịt nóng hồi, làm người từ trong xương cốt đổ lười. Hai người nửa ngày cũng không nói một câu, chỉ lẳng lặng mà hưởng thụ, năm ấy trường chút nam tử hiển nhiên hoài tâm sự. Trộm nhìn nhìn bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ nam tử. Nghĩ đến sự tình quan thẩm gia danh dự, trần chờ một lát sau nói. Thẩm triệt, nghe nói ngày hôm trước ngươi ở thượng quan gia gặp một người. Lời này hỏi đến mơ hồ, nhưng thẩm triệt trong đầu thình lình hiện lên một cái màu xanh nhạt bóng người tới. Nhanh như vậy, cả nhà đều đã biết, thẩm triệt vô cớ có chút bực bội, nhưng hơi nước chặn hắn mặt mày. Kia một tiếng ân cũng mơ mơ hồ hồ thẩm triệt. Trả lời, không bạch hoa bạc, thẩm mặc một trận kích động, lại cực lực chấn định xuống dưới. Người nọ mắt mù cảm thấy ngươi phong thần tuấn tú, đầy bụng kinh luân, nhị ca ngươi hảo toan nột, bị hà gia ác bá theo dõi ngươi cũng có thể hâm mộ đến không được. Nếu ngươi không phải ta nhị ca, ta thật muốn gõ khai đầu của ngươi nhìn xem bên trong chính là cái gì. Thẩm triệt đôi mắt không mở to. Vẫn là nhất phái lời biếng bộ dáng, tay lại vớt tới rồi một đóa hoa nhài. Hoa khô vốn đã phao mềm, dùng sức nhéo, liền lặn thành bùn, nhị ca ngươi ở trước mặt ta cũng tự biết xấu hổ sao. Thẩm triệt thong thả ung dung mà dùng khăn tắm xoa xoa ngực thuận tiện vô tình dẫm đạp ruột thịt. Nhị ca tôn nghiêm, dù sao hơn 20 năm ở chung, người ngoài lại thấy thế nào hắn cổ hủ ngu đần, một khối chơi bùn cởi chuồng lớn lên ăn qua hắn vô số mệt nhị ca lại khó bị lừa ở, lừa không được. Đơn giản mở ra hướng chết chỉnh, đối, thẩm triệt chính là người như vậy, trăm năm học giả uyên thâm nhà bại hoại, thẩm mặc yên lặng mà nhìn thoáng qua thẩm triệt kia trắng tinh kỹ càng cơ ngực. Đệ nhất vạn linh một lần oán trách nhà mình cha mẹ bất công lúc sau. Quyết định đánh rắn đánh dập đầu, người đối nàng cũng rất là vừa lòng, cho nên người muốn vứt bỏ hứa diệu hạm, cưới kia, phanh, thủy bắn thẩm mặc vẻ mặt thẩm triệt vớt lên khăn tắm. Thực xin lỗi, nhị ca, ta tay tùng, người vừa rồi nói cái gì? Thẩm mặc đang định há mồm, phanh, thẩm triệt khăn tắm lần thứ hai, không cẩn thận ném ở trước. Mặt hắn trong nước, trong miệng đều tới nước tắm, thẩm mặc hít vào một hơi, hai người chi gian hơi nước đánh tan lại dung hợp ở bên nhau. Khiến cho thẩm mặc cười phá lệ quỷ dị, tiểu tam nhi, người đến nay vẫn là cái non đi, tiểu tâm lần này ngươi khó thoát một kiếp. Thẩm mặc cố tình trả thù, nói được lại mau lại tàn nhẫn, chờ thẩm triệt phản ứng lại đây bóp chặt hắn cổ thời điểm. Thẩm mặc bằng phẳng mà nhìn thẩm triệt. Trên mặt rõ ràng viết, ta liền như vậy nguyền rủa ngươi thế nào? Có bản lĩnh ngươi bóp chết ta, ngàn vạn đừng nghĩ ta cha ta nương, ghen ghét ta so ngươi bác học so ngươi cao thượng so ngươi. Thuần khiết đúng không? Thẩm triệt gầm nhẹ, một chút đều không nương tay. Nhị ca tồn tại chính là vì cho hắn hoạt động gân cốt cảm giác được thẩm triệt trên tay xử lực. Một khắc trước còn đắc ý rào ra thẩm mặc đột nhiên có chút hốt hoảng. Tiểu tam nhi sẽ không thật muốn giết chết hắn đi, tuy rằng mỗi lần cũng chưa bị giết chết, nhưng này gần chết cảm giác thật không dễ chịu a. Nhã phòng bên ngoài đột nhiên vang lên một trận rối loạn thanh, thẩm triệt ngẩn ra, trên tay buông lỏng ra điểm khe hở. Thẩm Mặc vội vàng hút khí, thuận đường đem tổ tông 18 đại đều cảm tạ cái biến. Cách một phiến ván cửa, đứt quãng thanh âm Thẩm Mặc Thẩm Triệt ở đâu, ra. Ngài đi thong thả, liền ở phía trước Nhã Các cút ngay, truyền tiến vào, cảm giác không ổn. Thẩm Triệt buông lỏng tay, xử một cái ánh mắt cấp Thẩm Mặc, làm Thẩm Triệt thâm niên bị động chó săn. Thẩm Mặc không tình nguyện mà ra thủy, bọc lên khăn tắm hướng cửa đi đến, ngoài cửa có một loại kỳ quái tiếng gầm gừ. Tiếp theo thứ gì chộp vào ván cửa thượng phát ra bén nhọn chói tai thanh âm. Thẩm Mặc bước chân đốn đình, ván cửa kẹp gió lạnh bị hư hao mảnh nhỏ, một đạo hắc ảnh đánh tới. Thẩm Mặc hoảng sợ gian, bị một cái thứ gì ngưỡng mặt ấn ngã xuống đất, đau đớn từ yết hầu lan tràn đến toàn thân là lúc. Thẩm Mặc phát hiện cắn chính mình chính là một con thật lớn chó dữ. Thẩm Mặc dọa choáng váng, sự phát đột nhiên, Thẩm Triệt lại một sửa lười biếng bộ dáng. Chảo quá một bên vải bông nhanh chóng đem eo cấp vây quanh lên, không được thả chạy một cái. Cùng với trầm thấp âm lãnh thanh âm, đông đảo cẩm y vệ dũng mãnh vào đem Thẩm gia huynh đệ bao quanh vây quanh. Cự khuyển được mệnh lệnh, hơi hơi ngẩng đầu lên, mang theo khẩu tiên màu đỏ tươi đầu lưỡi vẫn như cũ rũ ở Thẩm Mặc trên mặt. Ta sai rồi. Ta không nên nguyền rủa Thẩm Triệt. Ta hẳn là đem Thẩm Triệt trói lại trực tiếp đưa đến phủ thừa tướng. Thỉnh Hà tiểu thư tùy ý trà đạp nhấm nháp. Thẩm Mặc không phải không có bi thống mà tưởng đây là nhìn chúng Thẩm Triệt Hà tiểu thư ruột thịt. Ca ca cẩm y vệ chỉ huy sứ Hà Cương, chỉ một cái Hà Cương cũng thế. Hà Cương còn có một cái cha, đương triều tể tướng gì thành trí, minh hoàng phi ngư phục đập vào mắt. Thẩm Triệt đáy mắt châm chọc mau đến bắt giữ không đến. Trên mặt vẫn là vẫn thường có chút ngốc ngốc bộ dáng, chính là bộ dáng này. Làm Hà gia xem nhẹ Thẩm gia trở thành đẩy vượt Hà gia cọng rơm cuối cùng. Thẩm Triệt mượn này bình bố thanh vân, so phụ thân còn muốn vị cực nhân thần, bất quá. Này thế sự tình sẽ có chút thay đổi, ở Thẩm Triệt còn không có phát tích phía trước. Hà Cương quỷ dị mà cười. Trong cung bị mất một đám tiến cống chân quý hương liệu. Bản đại nhân phụng thánh thượng chi mệnh thay điều tra. Người tới, lục soát bọn họ thân, Thẩm Mặc không thể nào phản kháng. Cho giữ đạp đến hắn xương cốt đau. Một cái ánh mắt thưa thớt lão nam nhân từ một đám cẩm y vệ bên trong bài trừ tới thời điểm. Thẩm Triệt tựa hồ ý thức được cái gì. Đột nhiên ra bên ngoài phóng đi, Hà Cương sớm có chuẩn bị. Không vội không chậm mà kêu một tiếng, đáng yêu, Thẩm Mặc ngũ lôi hoanh đỉnh. Đại cữu tử là ở khen muội phu chạy trốn đáng yêu sao? Thẩm Mặc đầu thực vượng, trên thực tế là bị mỗ lại thô lại ngạnh đồ vật cấp hung hăng đánh một chút. Làm rõ ràng đó là lang khuyển cái đuôi khi, cho giữ trong miệng đã hàm Thẩm Triệt kia khối dùng để che giấu trắng tinh khăn tắm, làm tốt lắm. Đáng yêu, Hà Cương vỗ vỗ đại cẩu đầu. Đại cẩu phát ra nhu thuận thấp ô thanh, cái đuôi diêu đến giống cây quạt này cẩu kêu đáng yêu. Thật đáng yêu, Thẩm Triệt đầy mặt lấy máu, bốn cái cẩm y vệ đĩnh đạc mà giá Thẩm Triệt, tư thế này thấy thế nào như thế nào, sao sao, Hà Cương mắt nhìn thẳng thẳng nhìn chằm chằm nơi nào đó. Thuận tay tiếp đón, Lâm công công, người mau đến xem, rõ ràng là tại đây nóng hầm hập trong phòng tắm. Thẩm Mặc lại thấy được đầy trời tà dương như máu, phong rền vang, tráng sĩ vừa đi không còn nữa hồi, nhan tuấn, khí đại, hết thảy bình thường, bảo quản sinh nhi tử. Gian tế sung sướng tiếng nói lọt vào tai, đem Thẩm Mặc từ kia bi tráng cảnh giới chung kéo về. Lâm công công đầy mặt vui mừng, tựa hồ gặp được cả đời đẹp nhất cảnh sắc, mà trước mặt người, hai mắt lỗ trống, tựa hồ bị rút đi linh hồn. Thẩm Mặc lặng lẽ dùng tay chặn đôi mắt, thiếu xem một cái, liền có thể sống lâu trong chốc lát. Hôm nay những người này nha, các ngươi thật nha thật xui xẻo, đi rồi, Thẩm Triệt đá Thẩm Mặc một chân. Người đều sớm muộn gì, Thẩm Mặc còn nằm trên mặt đất giả chết, Thẩm Mặc trước từ khe hở ngón tay ngắm liếc mắt một cái. Thấy Thẩm Triệt đã mặc vào xiêm y, vội vàng bò lên, Tiểu Tam Nhi, người yêu cầu dao nhỏ vẫn là Diêu. Người nói cái gì? Thẩm Triệt hồi quá mặt tới. Bình tĩnh như thường, dao nhỏ có thể tự sát. Diêu có thể chém người, ta yêu cầu. Thẩm Triệt đột nhiên cúi đầu nhu nhu cười. Thẩm Mặc trên sống lưng lập tức dâng lên nổi da gà. Kìa gì gì Hà Nhã? Làm Thâm Niên người bị hại. Ta khuyên ngươi một câu. Ngươi vẫn là sớm chút đi đầu thai đi. Đi theo Thẩm Triệt sửa lại dung nhan ra tắm tứ. Toàn đương cái gì cũng không phát sinh. Nhưng thế giới giống như thay đổi rất nhiều. Mỗi người đều tựa hồ ở hướng bọn họ. Cười, Thẩm gia tuy rằng danh khắp thiên hạ. Nhưng tuyệt đối không phải loại này hiệu quả. Thẩm Mặc đi hồ nghi. Không cẩn thận chạm vào rớt bên cạnh sạp thượng một cái quả cam nha. Không cộng Thẩm Nhị công tử tay đi. Quán chủ kinh hoàng thất thố. Nắm lên mấy cái lại đại lại hoàng quả cam nhét vào Thẩm Mặc trong tay. Tắm rửa xong khát nước. Công tử trên đường ăn, Thẩm Triệt thực vui vẻ. Lập tức lột ra cắn một ngụm. Đôi mắt quét đến quán chủ trên người. Quán chủ lập tức một cái giật mình. Dì cô ra ngài thỉnh. Ta nơi này còn có rất nhiều. Thẩm Triệt lộ ra một hàm răng trắng. Một toàn bộ phố đều bắt đầu hành động. Bán bánh bao tắc bánh bao. Bán thiêu gà tắc đùi gà. Bán cải trắng tắc cải trắng. Bán hành thấy ca hai trên tay chiếm mãn không địa phương. Nóng này, cầm hành tây nhắm thẳng Thẩm Mặc trong lỗ mũi tắc đủ rồi. Thẩm Triệt một tiếng giống, mỗi người đều mục mang kinh ngạc lui về phía sau một bước. Thẩm gia tiểu Tam Nhi không phải thu thật sự vui vẻ sao? Thẩm Triệt trong mắt hàn quang lấp lánh, nhất nhất đảo qua mọi người. Lại đối thượng từng đôi chờ đợi đôi mắt, trong lòng bạo nộ dần dần bằng phẳng. Hắn nhìn về phía kia viên hành tây, hướng trong miệng tắc một mảnh quả cam nói. Ta không thích ăn hành tây, nhị ca ta đi về trước nguyên lai là không thích ăn hành. Bán hành đại thúc muốn khóc. Nhưng còn lại người áp lực biến mất, không biết ai phát ra một tiếng hoan hô. Thẩm Mặc một lần nữa bị bao quanh vây quanh, hà thúc thúc. Dì cô ra ngượng ngùng, ngài liền thu đi, cầu ngài về sau chiếu cố nhiều hơn. Liền bọn họ dòng họ đều bị nhiệt tình mà sửa lại. Thẩm Mặc vô ngữ, dì Thành Trí, Hà Cương, Hà Nhã, một nhà tam hổ, thiên tất chu chi, bất quá. Kia không phải hắn Thẩm Mặc trách nhiệm. Thẩm Mặc trong mắt chuyển động. Bế lên cải trắng hướng đại gia phất phất tay. Cảm ơn đại gia ý tốt. Đại gia yên tâm, Thẩm Triệt nhất định tận lực. Tận lực, nghe rõ, là Thẩm Triệt Nga tương đương bán cà rốt đại thẩm không đuổi kịp nay cha. Bởi vì kia một nhà tam hổ chung hai hổ đang ở nhà nàng sạp trước nói chuyện phiếm, ca ca. Người vừa rồi đi tắm tư tìm Thẩm Triệt. Tiểu hổ Hà Nhã quần áo tú mỹ, thủy mặc yên màu thiên thanh tám phúc lá sen váy, đồ án không phải mẫu đơn thược dược thạch lựu con bướm, mà là nhàn nhạt cành trúc, nguyên liệu tuy hảo, lại không hiển quý, trên đầu mang sa đấu lạp che khuất hơn phân nửa trương dung nhan. Chỉ có thể nhìn đến một đoạn ngắn trắng nõn cổ cùng nhọn nhọn cằm, xem cằm là cái mỹ nhân nhi. Nếu ăn nhiều chút nàng này lại giòn lại ngọt cà rốt. Kia bảo đảm nhi sẽ càng mỹ chút, đại thẩm đã quên tiểu hổ ác danh, rất có chức nghiệp tinh thần mà liên tưởng đến chính mình cà rốt. Hà Cương ở người ngoài trước mặt như thế nào phi dương ương ngạnh. Tới rồi tiểu hổ nơi này lại tựa thay đổi cá nhân. Chân giật giật, lại sờ sờ mũ giáp, cuối cùng tay đặt ở loan mang lên, ngượng ngùng mà mở miệng, ta bất quá là đi nhìn một cái hắn thay đổi tâm ý không có. Nhà mình đại ca cái gì đức hạnh nàng sao có thể không biết. Nàng trong lòng thở dài, đem trên tay hướng tới ngoại thoán lang khuyển đáng yêu túm trở về. Đại ca ngươi chừng nào thì đi đều có thể, thiên chọn hắn đi tắm rửa thời điểm, ngươi có phải hay không cảm thấy hắn 22 cũng không thành thân. Liên thông phòng nha đầu cũng không có, sẽ có vấn đề, đáng yêu ngồi xuống, dùng cái đuôi quét rác. Hà Cương ho khan hai tiếng, không phải, ta không phải bởi vì cái này, mà là bởi vì ở kia nhiễm huyết trong trí nhớ, người này tựa hồ là không có con nối dõi. Nếu là như thế này, ca ca ta tình nguyện lựa chọn khác biện pháp, Hà Nhã nói. Đại ca, không phải ta nói ngươi, người tốt xấu cũng là cẩm y vệ chỉ huy sứ. Về sau loại chuyện này, Hà Cương lập tức liền suy sụp hạ mặt tới, lại làm sai sự, kết quả, Hà Nhã đôi tay chụp ở Hà Cương hai bờ vai, cực kỳ nghiêm túc nói, thỉnh mang lên ta. Hà Cương lập tức mừng như điên, nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ quả nhiên là chính mình muội tử đáng yêu ở đại thẩm chú mục hạ lộ ra dày đặc bạch nha cắn. Một cây cà rốt nghiến răng, này đáng yêu đúng là Hà Cương mang đi pháp thẩm triệt kia chỉ. Hà Nhã buông lỏng tay ra, nhìn đáng yêu nghiến răng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Đại ca, có gì kết quả? Hà Cương mở miệng dục đáp, thon dài đôi mắt đảo qua. Cà rốt đại thẩm vội vàng đem cổ cấp xúc tới rồi trong bụng ai? Như thế nào trả lời băng thanh ngọc khiết muội tử cái này vân đạm phong khinh vấn đề đâu? Hà Cương có điểm nhàn nhạt yêu thương, đáng yêu một tiếng ngao ô, xông lên cà rốt sạp. Đem hai người giật nảy mình, chỉ thấy đáng yêu chui đầu vào một đống lớn cà rốt bên trong loạn bái. Đau lòng cà rốt đại thẩm mặt đều tái rồi, ngào ô, đáng yêu rốt cuộc hàm một cây cà rốt ra tới. Quay đầu đặt ở Hà Nhã trước mặt, ngưỡng đầu chó bại cái đuôi nhìn Hà Nhã tâm hữu linh tê mà nhìn Hà Cương liếc mắt một cái. Lớn như vậy, Hà Cương đem mặt đừng qua đi gật gật đầu. Thuận tiện ôm muội muội bả vai, bất quá ta xem tiểu tử này còn có chút thiếu thu thập. Chúng ta đến mau chóng xuống tay, hai người vừa nói vừa đi. Cà rốt đại thẩm nhìn một sạp bị cẩu liếm quá cà rốt khóc không ra nước mắt. Trên đầu bỗng nhiên đau xót, từ đâu ra tiểu hổ phương hướng tạp lạc một khối nén bạc. Cà rốt đại thẩm chỉ lo cao hứng, tự nhiên không nghe được Hà Nhã nói, hết thảy đều nghe ca ca. Bất quá ta thế nào cũng phải gả cho thẩm triệt sao? Nàng năm nay mới 18 tuổi được không? Tuy rằng hơn nữa kiếp trước đều mau chi thiên mệnh, nhưng cũng còn có thể lại hỗn 2 năm a. Như thế nào biến thành ca ca bức ngươi? Toàn thịnh kinh mỹ nam tử đều họa thành đồ gác ở ngươi mí mắt phía dưới. Ngươi không phải chọn một cái thẩm triệt sao? Ta không phải xem hắn thành thật hảo bài bố, ra thế trong sạch hảo đắn đo. Đứng hàng lão tam không cần kính dưỡng phụ mẫu, hơn nữa không có thông phòng lung tung rối loạn, kỳ thật Hà Nhã tưởng chính là ngày đó ở thượng quan kỳ gia nhìn thấy thẩm triệt. Gian xảo lão luyện người hầu phân thực chân quý lộc bô khi, cho thẩm triệt nhỏ nhất nhất kém một khối, rõ ràng kỳ thị, thẩm triệt lại hoàn toàn không có sở sát mà mồm to ăn đi xuống, thịnh kinh quan nhị đại phú nhị đại. Bên trong rốt cuộc tìm không ra tới như vậy thiếu tâm thiếu phổi người lạp. Gả qua đi bảo đảm có thể nhẹ nhàng thao tác lão công. Thuận tiện bãi bình thẩm ra, có lẽ căn bản không cần phải sinh hài tử. Hết chương.